mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320 báo thù, xong, lần này có thể tra ra chân tướng, thật là ý trời, có thể thấy được ông trời cũng là muốn vị uổng mạng giả bình oan. Nếu dùng pháp luật trị không được hắn, vậy làm báo ứng tới càng mãnh liệt chút đi. Hiện tại, Hứa Mẫn Châu trên cơ bản khôi phục nguyên lai một ít thần trí. Biết chính mình chân chính kẻ thù, ở trong không gian ô ô kêu, thê lương mà điên cuồng. Tố Tân nhìn về phía Mã Khoa, hỏi, người điều tra Hoàng Chí Cường như vậy nhiều chuyện, khẳng định biết hắn hành trình cùng thói quen đi. Mã Khoa theo bản năng gật gật đầu, lại hỏi, người muốn làm gì, không đợi Tố Tân trả lời. Hắn dùng xem kỹ ánh mắt đem Tố Tân trên dưới đánh giá một hồi. Dùng một loại không thể tin tưởng ngữ khí nói, ngươi không phải là tưởng lấy thân nuôi hổ, lại tìm ra chứng cứ đi. Không sai, ta tra những cái đó tư liệu chung đích xác cho thấy người này phi thường háo sắc. Thậm chí còn có bạo ngược khuynh hướng, nhưng là ngươi này rất tốt thanh xuân. Cần gì phải vì một cái không quen biết người làm ra lớn như vậy hy sinh. Một bên vệ nham vẫn luôn cho hắn nháy mắt, cản đều ngăn không được. Mã Khoa liền nói ra tới, Tố Tân không nghĩ tới đối phương tư duy phát tán nhanh như vậy. Thế nhưng sẽ cho rằng nàng sẽ dùng chính mình thân thể đi dẫn yêu như vậy nam nhân. Nàng thoạt nhìn là như vậy xuẩn, nga sai, là thiện lương, nàng có như vậy xả thân làm người thiện lương sao? Thoáng sửng sốt một chút, liền khôi phục lúc trước bộ dáng. Chờ đối phương hoàn toàn sau khi nói xong, mới chậm rãi nói, đúng vậy, ta vì cái gì phải vì một cái xưa nay không quen biết người làm lớn như vậy hy sinh, mặc dù là nhận. Thức, nàng cũng không có khả năng làm như vậy. Đương nhiên, mặt sau những lời này nàng chưa nói ra tới. Vậy ngươi chỉ cần nói cho ta hắn hoạt động quỹ đạo là được. Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ lời nói ta cũng chính là dùng nhiều 2-3 thiên là có thể điều tra ra tới. Mã Khoa còn muốn đánh vỡ lẩu nhiêu, vậy ngươi muốn hắn hoạt động quỹ đạo làm gì? Ngươi, vệ nham ở bên cạnh nhìn nóng lòng, lão Mã, ngươi có cái gì liền mau nói. Không nói đánh đổ, Mã Khoa nhìn xem vệ nham, cuối cùng từ một đống hỗn độn chung tìm ra giấy bút. Bắt đầu viết lên. Thường chỗ ở chỉ, thường đi hội sở, một bên viết một bên nói. Hắn bên người đi theo ít nhất 3-4 bảo tiêu, nghe nói đều là trải qua chiến tranh lễ rửa tội, xuất ngũ trở thành lính đánh thuê, tàn nhẫn độc ác, còn có một luật sư đoàn. Cho nên, Tố Tân bắt được trang giấy, nhìn một lần, trong lòng hiểu rõ, sau đó đem trang giấy còn cấp Mã Khoa, cùng vệ nham cáo từ rời đi. Mã Khoa nhìn xem trong tay giấy, nhìn xem vệ nham, nhìn Tố Tân rời đi bóng dáng muốn nói lại thôi. Này, nữ nhân này thấy thế nào lên quái quái, như thế nào cùng tiểu vệ ở bên nhau cảm giác giống đồng sự giống bằng hữu lại mang theo một tia. Cung kính cùng xa cách, hắn giống như hiện tại mới nhớ tới hỏi vệ nham, tiểu vệ, nàng không phải ngươi cảnh đội sao? Vệ nham lắc đầu, nói. Nàng là Linh Linh trinh thám xã, lần này ta chuyên môn thỉnh nàng hỗ trợ giải quyết chuyện của ngươi, liền này đó. Vệ nham gật gật đầu, liền này đó, vệ nham lưu lại một chút tiền, dặn dò một câu, cũng hồi cảnh đội, đến nỗi trong phòng tao loạn, tự nhiên là làm Mã Khoa chính mình đi thu thập, Mã Khoa thân thể thực suy yếu, hai người rời đi sau, trực tiếp ngã vào trên giường ngủ cái trời đen kịt. Ngày thứ ba, liền tuôn ra một cái tin tức, thành phố S chùm địa ốc ở mỗ tư nhân hội sở cùng người nổi lên xung đột. Bị đối phương liền chém hơn 10 đao, mất máu quá nhiều, kinh cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Mã Khoa ở trong phòng ôm đầu thống khổ, thẳng hô ông trời mở mắt, Phương Hân, ngươi thấy được sao, cái kia hại ngươi nhân cha rốt cuộc đã chết, ngươi tổng nên nhắm mắt đi. Giờ phút này, Phương Hân còn ở Tố Tân Linh Nghiên Trung, Tố Tân làm nàng chính mắt nhìn đến Hoàng Chí Cường là bị giết chết. Tưởng một lần trừ khử nàng oán hận, bất quá không như mong muốn, chính như nàng lúc trước tưởng như vậy. Cũng không phải mỗi cái quỷ hồn đều có thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Giờ phút này Phương Hân cũng chỉ là một cái bình thường. Chỉ còn lại có cừu hận cùng muốn tìm thế thân bình thường quỷ hồn mà thôi. Tố Tân nguyên bản còn tưởng, nếu là nàng giờ phút này chẳng sợ có một tia lý trí. Cùng với hoán khí bình ổn, nàng liền sẽ mang nàng đến Mã Khoa nơi đó. Ít nhất lại Mã Khoa mấy năm nay đối nàng trả giá đi. Ngẫm lại vẫn là tính, cùng một cái không có bất luận cái gì lý trí đáng nói quỷ vật không gì hảo thuyết. Trực tiếp luyện, rốt cuộc chính tay đâm kẻ thù Hứa Mẫn Châu trên người oán khí hoàn toàn trừ khử. Tuy rằng sở hữu trả thù đều ở tình lý bên trong. Nhưng là hại như vậy nhiều vô tội người là vô pháp ma diệt sự thật. Nếu không đem này diệt, cũng khó bình những cái đó uổng mạng giả oan hồn, vì thế cũng không chút khách khí mà, luyện, tuy rằng kết quả đều là luyện, nhưng là trực tiếp luyện cùng làm chúng nó bình oán khí lại luyện hoàn toàn chính là hai ký hiệu sự. Đến tận đây, quặng mỏ nữ quỷ án rốt cuộc hạ màn, bên kia, mấy ngày hôm trước còn cố ý đến cảnh sát cục tìm kiếm che chở hạ căn. Lần này bị hàng thật giá thật mang lên cái còng. Quan vào phòng thẩm vấn, Hạ Tiến giờ phút này còn lòng còn sợ hãi, biểu tình sợ hãi, đối mặt cảnh sát dò hỏi, vẻ mặt vô tội, ta thật sự không biết là chuyện như thế nào, ta lúc ấy chỉ là tưởng cùng hắn kính rượu, ta thật không nghĩ tới, các ngươi ngẫm lại a, hắn là ta hợp tác xã tín dụng đại cổ đông, ta như thế nào có thể chính mình chặt đứt chính mình tài lộ đâu. Ta thật là oan uổng, chúng ta đã đối lúc ấy hội sở mọi người thu khẩu cung. Còn có người chụp được video chứng cứ, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, chưa có chống chế, hiện tại vẫn là thành thành thật thật công đạo gây án động cơ. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm mà ni ta là oan uổng, ta thật không nghĩ tới muốn giết hắn a, ta lúc ấy khẳng định là bị ma quỷ ám ảnh, ta... Hạ Cận nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, ta nhất định là tinh thần có vấn đề. Ta muốn thỉnh cầu làm tâm lý giám định. Ta khẳng định là có tâm lý bệnh tật. Thẩm vấn cảnh sát khinh miệt cười nói. Ngươi cho rằng ngươi giết Hoàng Chí Cường. Hiện tại đi ra ngoài còn có thể sống. Ngươi có biết hay không ngươi kia hơn 10 đao đi xuống chặt đứt bao nhiêu người tài lộ? Có bao nhiêu người hận không thể đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Mặc dù là ngồi tù, bên trong người có không ít là bị ngươi vay nặng lãi làm hại táng ra bại sản. Cuối cùng mới bí quá hóa liều, đi vào cũng có thể đem ngươi ngoạn nhi chết, cho nên ngươi tốt nhất thành thật công đạo, nói không chừng còn có thể cho ngươi cái thống khoái, Hạ Tiến thân thể không ngừng run rẩy. Hắn vốn dĩ chính là làm này một hàng. Thật là dùng rất nhiều thủ đoạn lấy tiền, chém ngón tay, lấy đối phương thê nữ áp chế. Thậm chí, đích xác có rất nhiều người đi trộm đạo lừa gạt, nếu chính mình rơi xuống bọn họ trong tay. Không, không, ta tuyệt đối không cần ngồi tù, ta cũng không cần chết, nếu không phải bởi vì còng tay cố định ở trên bàn. Hắn hận không thể phát cục cảnh sát trên người, ta muốn tìm ta luật sư tới. Ta có bệnh tâm thần, ta thỉnh cầu làm tinh thần giám định cảnh sát, xét thấy ngươi loại tình huống này, ngươi cho rằng ngươi có thể ở viện điều dưỡng an độ lúc tuổi già. Sai, bọn họ sẽ dùng thoải mái y đem ngươi cột vào trên giường. Sau đó cho ngươi trích cùng cưỡng chế tính rót thức ăn lòng. Hạ Tiến sợ hãi thân thể kịch liệt run rẩy lên. Không, ta thật sự không có giết người. Ta cái gì cũng không biết, ta hết chương.